Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 188, quân cờ. Trần Tốn lật xem trang giấy, vẫn là cảm thấy mặt trên mực nước không quá thích hợp. Làm hóa hiệu quả không đúng, đảo như là bị cái gì năng lượng tác dụng quá mà dẫn tới sự thay đổi hóa. Học, hắn đứng dậy cầm trang giấy đi vào phòng thí nghiệm. Trang giấy ở thiết bị thượng kiểm nghiệm, quả nhiên bị gây quá năng lượng, có người tối hôm qua đã tới. Trần Tốn lập tức đến trong phòng, đứng ở phòng ốc trung tâm. Lấy hắn chỉ số thông minh đã thói quen với ký lục sở hữu trạng thái tĩnh hạ vi mô tin tức. So đối sau, phát hiện không có bất cứ thứ gì mất đi. Mà đáng sợ nhất chính là hắn thiết kế trí năng che giấu thiết bị không có kiểm tra đến bất cứ ai. Xuất nhập, hoặc là người này ở Đại Tông Sư thậm chí Linh Vương cấp trở lên. Hoặc là, đối phương là cái quỷ hồn, nhưng thật sự đã tới. Lại không thương tổn hắn. Cũng không có mang đi bất cứ thứ gì, mục đích vì sao? Hơn nữa tại đây tờ giấy thượng lưu lại quá năng lượng dấu vết. Nhưng mặt trên là hắn tính toán chi tiết. Hoàn toàn không có biến hóa, hắn tính toán không có biến hóa. Đó chính là đối phương đã từng để lại cái gì, rồi lại đem nó cấp hủy bỏ rớt. Nhưng người này khẳng định minh bạch cái này tính toán ý nghĩa cái gì, thiên linh tộc bí cảnh dị. Không gian năng lượng trận pháp kia người này hẳn là phù hợp dưới đặc điểm. Cường đại, quỷ bí, hiểu biết hắn, hơn nữa hiểu biết thiên linh tộc, trong đầu xuất hiện thật nhiều nhưng si cha nhân viên, vương tộc. Lộc Sơn, này hai cái có khả năng nhất. Bởi vì người trước vẫn luôn ở cha hắn cái kia Trần Khuê lão tổ bí ẩn. Cũng cha bọn họ này đó Trần gia hậu đại tin tức. Mà Lộc Sơn đối này cũng tò mò. Nhưng càng có rất nhiều che chở. Đại khái sợ vương tộc lấy bọn họ này mấy cái A điêu thân nhân cầm đi uy hiếp nàng. Tuy rằng khả năng tính rất thấp. Nhưng Lộc Sơn cũng ở lần tránh loại này khả năng nếu là vương tộc. Vương tộc hiện tại hẳn là nóng lòng ở nguyên rùa thượng đối A Điêu xuống tay. Tìm kiếm phương pháp, tùy tiện ở hắn nơi này làm sự vô ý nghĩa. Còn dễ dàng làm Trần A Điêu cảm thấy rớt. Tiến tới vẫn luôn co đầu rút cổ ở Lộc Sơn. Cho nên hiện tại đối với vương tộc mà nói, vừa động không bằng một tĩnh. Liền càng không cần thiết tới hắn này, nếu là Lộc Sơn. Càng không có khả năng. Mặc dù Lộc Sơn bên trong cũng khẳng định có không mừng A Điêu phe phái. Nhưng cái kia Sơn trưởng đã có thể che chở A Điêu từ vương tộc thủ hạ toàn thân mà lui. Liền sẽ không cho phép Lộc Sơn những cái đó vốn là ở hắn mí mắt phía dưới người làm sằng làm bậy. Phản ngôn chi, những người đó kỳ thật càng sẽ yêu quý thanh danh. Không muốn làm tức giận Sơn trưởng, cho nên chỉ còn lại có một cái khác nhìn như tuyệt không khả năng. Kỳ thật rất có khả năng người, Trần Tốn xem xét hạ chính mình bàn tay. Phát hiện làn da có một ít chi tiết thượng biến hóa. Hắn như suy tư gì. Thực mau nằm vào một cái thiết bị. Kiểm tra rồi thân thể sở hữu số liệu, lúc này. Đạo quang tĩnh từ cũng không có rời đi. Mà là về tới chính mình nơi. Trở lại ao chung. Lấy huyết mạch đồ vận chuyển, mơ hồ. Có thể nhìn đến thân thể của nàng xuất hiện nguyền rủa hoa văn. Một tấc tấc lan tràn, nàng chịu đựng đau đớn, rèn luyện trong cơ thể tinh huyết, chợt, kim sắc như chất lỏng ngọn lửa tự nàng thân thể đốt cháy mở ra, sán lạn chung. Phượng hoàng niết bàn, thực mau từ nàng phượng hoàng trong cơ thể niết bàn ra một viên ánh vàng rực rỡ nội đan tới thế. Nhưng thật sự hữu dụng, thật đúng là tuy rằng nhìn rất nhiều sơ đại thư tịch. Mà kia A Điêu cùng ngày cũng cười khanh khách cùng nàng trêu chọc quá loại này song siêu phương pháp. Tính khả thi, nàng mặt ngoài không để trong lòng. Sau lại kết hợp chính mình sở đồ. Cuối cùng vẫn là đi rồi này, tiếng đồng hồ sau. Nàng khôi phục hình người. Mặc xong quần áo sau mang theo này viên nội đan truyền tống thuấn di xuất hiện ở một cái sơn thể. Huyền nhai phía trên, đối phương chính ngồi xếp bằng ngồi ở huyền nhai bên cạnh xem sơn hải. Ban đêm sơn hải, một mảnh hắc ám, nhưng sao trời đảo quang, ẩn có ánh sáng khoác cái người này gian, từ bóng dáng xem. Làm như cái lão giả tắm gội tinh quang, ngồi vọng sơn hải, đạo quang tĩnh từ không để bụng đối phương trông như thế nào. Rốt cuộc linh khí sống lại. Già nua vẫn là tuổi trẻ. Đoan Trang vẫn là đáng khinh. Đều không thể quơ đũa cả nắm. Thế giới biến cách. Sinh tử tự tranh. Còn nói cái gì biểu tượng. Ta đã tấn thân là Phượng Hoàng thật thể. Đây là Niết Bàn nội đan. Là ngươi muốn. Dựa theo chúng ta phía trước hiệp nghị. Thỉnh giải ta tộc nhân chi ác chớ. Nàng không có biểu lộ ra bất luận cái gì cảm xúc. Cũng không đề cập tới chính mình làm cái gì. Chỉ quỳ xuống. Dâng lên hộp. Lão giả không tiếp. Chỉ là khàn khàn nói. Nàng dạy ngươi phương pháp là sáng tạo huyết mạch. Ngươi cải tiến sử dụng sau này lấy tấn thân thật thể. Vì thế không tiếc thiệt hại thiên thọ cùng sinh dục năng lực. Đủ tàn nhẫn. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ nhìn trộm đến thiên tộc nguyên rùa bảo tồn với Trần gia sau bí. Ẩn, đạo quang tĩnh từ cúi đầu. Nhàn nhạt nói. Tiền bối không cần thử ta. Mặt khác ta cũng không biết được. Chỉ biết vị kia thiên nữ điện hạ nguyên rùa trung tâm là huyết mạch sinh sản. Lấy ác chờ muốn cho Trần Khuê huyết mạch đoạn tuyệt. Làm hắn muốn nhất Trần Hưng gia tộc hóa thành bọt nước. Làm hắn nhất để ý con nối dõi hậu đại vì hắn việc làm trả giá đại giới. Như vậy cùng lý, làm loại này nguyên rủa mạnh nhất hạn mức cao nhất. Nó cũng có thể dùng để hoàn mỹ sáng tạo mẫu hệ huyết mạch. Cô đọng huyết đan, thật giống như từ chiêu ẩn có thể lợi dụng nguyên lý này sinh ra không mang theo nguyên rủa từ duệ. Bản chất, thiên tộc nguyên rủa liền ý nghĩa một loại gen cách ly, lão giả. Cho nên người nghĩ tới con nối dõi. Xem ra ngươi rất thích hắn, hắn biết. Cũng đúng, như vậy đáng sợ nhân vật. Giống như tất cả mọi người là hắn quân cờ, đã cho nàng giả thiết muốn nội đan giao dịch điều kiện. Tự nhiên nghĩ tới nàng sẽ lấy cái gì phương pháp hoàn thành, con nối dõi. Cái quỷ gì, đạo quang tĩnh từ sửng sốt. Cảm thấy hắn lời này rất kỳ quái. Tự diễu hạ, như vậy hành sự. Đâu chỉ không quân tử, quả thực ti tiện vô sỉ, nếu có người đối ta làm như vậy, phải giết chi rồi sau đó mau, bất quá với ta mà nói, nếu là vì hiểu rõ tộc đàn ác chớ, liền gả cho kia lão thất phu ta đều tuyền, lại làm một hồi ác nhân cũng không cần cho chính mình bộ cái vô tội ủy khuất cao mũ, nhưng cũng không cần phải dùng thích cái này chữ. Nói được nhiều tình thơ ý họa dường như tới rồi bọn họ cái này trình tự. Tình thơ ý họa đều xa không kịp sinh tử tới quan trọng, ti tiện đã ti tiện. Không thể chỉ trích, còn lại tình cảm mặt trên đều là thứ yếu, rốt cuộc phòng ở đều thiêu. Ai còn sẽ ở trong phòng phong hoa tuyết nguyệt ngày đó. Ta làm ngươi thân nhân ở trong khoảnh khắc phát ác chớ mà chết. Ngươi liền bắt đầu tra sở hữu bị thiên tộc nguyền rủa quá tồn tại. Phát hiện dị tộc vương tộc đều có. Cho nên các ngươi đều nóng lòng cùng quốc vương tộc liên hôn. Nhưng trừ bỏ các ngươi ở ngoài. Nhân tộc bên trong cũng chỉ có Trần gia tao ngộ như thế. Cho nên ngươi đối Trần gia cảm hứng thú. Mấy năm nay vẫn luôn ở cha. Kia Trần Tốn chủ động xin nhập vệ đội. Ngươi xét duyệt quá. Bổn có thể si rớt. Sau lại vẫn là xác định. Sợ là sớm có thử Trần gia chi ý, muốn thuyết phục cái này kiêu ngạo mà thông minh thiên linh tộc. Vương nữ, tất nhiên là không thể kháng cự uy hiếp mới được. Cho nên bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thập phần huyết tinh, không để lối thoát, lão giả không quay đầu. Lại, nhưng thanh âm nguy hiểm mà khàn khàn. Quân cờ cũng yêu cầu hiểu biết chủ nhân cờ lộ sao. Là bởi vì không cam lòng đi. Tưởng nhảy ra bàn cờ, uy áp ẩn ẩn tới. Đạo quang tĩnh từ nheo lại mắt, không có hoảng loạn, ngược lại chậm rãi nói. Từ khi biết thiên tộc chưa diệt sạch, ta như thế nào dám? Kỳ thật liền tính lão giả không có xuất hiện, trong tộc cũng ẩn ẩn đã nhận ra, bởi vì càng ngày càng khó có con nối dõi ra đời. Sinh ra chết non cũng rất nhiều, này bổn không tầm thường, nhất không tầm thường chính là nàng từ trưởng bối kia thấy được khủng hoảng. Là một loại ẩn ẩn có suy đoán khủng hoảng, nàng hỏi. Nhưng cơ bản không nói. Giống như kiêng dè cái gì, lão giả xuất hiện là cuối cùng một con giày. Rơi xuống, pha lê mâm liền món lòng. Nàng cũng mới nhìn đến mâm bên trong bí mật mang theo cho cốt, dị tộc vương tộc. Trước kia phản bội quá thiên tộc, lại nói tiếp. Dị tộc có thể tồn tại. Cũng là vì thiên tộc, ta chỉ là ở vì này viên nội đan mà làm chuẩn bị. một cái bổn không có khả năng nhân vật. Tổng muốn tận lực mới hảo. Bất quá ta thực buồn bực, kỳ thật thật muốn được đến nội đan. Ngài giết ta rèn luyện nội đan có thể. Tin tưởng ngài là có bổn sự này. Hà tất yêu cầu ta chính mình tới thiết kế, kỳ thật ngài đã sớm nghĩ đến ta sẽ tra Trần gia. Cũng cuối cùng sẽ lợi dụng Trần Tốn. Này hết thảy đều ở ngài đoán trước bên trong, nếu đã làm được. Đạo quang tĩnh từ cũng là hạ cờ không rút lại nhân vật. Giờ phút này ngược lại tự Châu Ngọc. Bắt đầu thử đối phương ý đồ, đối phương tối nay nhiều lời hai câu. Hiển nhiên là có mục đích, lão giả. Hai cái nguyên nhân, một cái ngươi về sau sẽ biết. Đảo cũng không cần cảm thấy đây là bao lớn sự. Hôm nay đường trước thấy mưa gió, đường sau làm nhục, lại không biết năm tháng trăm năm trước, người khác toái cốt mà diệt tộc. Hôm nay ngươi chết đức cùng tôn nghiêm, hắn chết thân cốt, đều tính cái gì, tuổi còn trẻ, còn không biết cái gì kêu địa ngục đâu, hắn lời này mang cười. Khinh phiêu phiêu, giống như cảm thấy bọn họ như vậy tao ngộ thực không sao cả. Nhân tính đơn bạc, nhưng cũng hiện thực, ta đánh với ngươi cái đánh cuộc. Người đoán hắn khi nào sẽ biết. Đạo quang tĩnh từ sắc mặt hơi hơi biến. Nhưng cuối cùng nói. Hẳn là thực mau. Kỳ thật giấu không được. Hắn quá thông minh. Quá nhạy bén. Vậy ngươi lại đoán xem hắn có thể hay không liên hệ ngươi. Lời này nói xong. Đạo quang tĩnh từ vào đường tống sau mới xử lý tư mật tài khoản vang lên. Bọn họ không thêm quá hào. Cũng không liên hệ quá. Nàng càng không có đối ngoại bại lộ quá. Hắn cũng đã biết người này nhiều đáng sợ, nàng tối nay mạo phạm tới rồi người như vậy. Đạo quang tĩnh từ đau đầu, nhiều năm như vậy tới bình sinh lần đầu tiên có nhút nhát. Dù sao cũng là nàng phạm sai lầm. Lão giả đứng dậy, ngươi xem, đây là ta kế tiếp mục đích, đồ vật ta cầm đi, còn có phía trước cho ta hoàng tiền chi thư. Đa tạ đạo quang điện hạ. Đạo quang tĩnh từ nhìn còn ở vang dãy số, lại nhìn về phía sắp hư hóa lão giả, bỗng nhiên mở miệng, ta giống như đã biết ngài thân phận, cũng biết ngài là ở cố ý tra tấn chúng ta, làm chúng ta chém giết, tranh đấu, thống khổ, cho nên năm đó dị tộc đối thiên tộc phản bội không chỉ là xuất phát từ tự bảo vệ mình. Phản bội, ngược lại là một loại chủ động phụ trợ nhân tộc mưu sát. Đúng không? Lão giả thân thể hơi đốn, nhưng thực mau tiêu tán. Chỉ để lại thấp thanh âm, được làm vua thua làm giặc. Ai thì ai phi không đáng nói đến cũng. Nàng cũng không đề, nhưng trăm năm sau, cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác. Lịch sử trước nay là lặp lại. Nói, di cốt rèn luyện pháp còn không phải là các ngươi tổ tông thứ nhất sáng chế sao? Thiên tài chi tắc, ha ha, đạo quang tĩnh từ lại từ phía sau vui đùa thức, ha ha, nghe ra vài phần. Tịch Liêu, di cốt rèn luyện pháp sao? Này như là thực mấu chốt tin tức, nhưng nàng càng tò mò hoàng tuyền chi thư cùng nàng niết bàn nội. Đàn là cho ai dùng, này hai loại hợp nhau tới kỳ thật đều cùng gen huyết mạch có quan hệ, đạo quang. Tĩnh từ cuối cùng vẫn là tiếp. Nàng đang muốn chủ động mở miệng. Bên kia Trần Tốn thanh âm lại hết sức bình tĩnh. Ta biết điện hạ đến ở buổi sáng hồi hoàng cung. Thỉnh hiện tại liền tới ta nơi này. Nói sự, nếu là không muốn, cũng không có việc gì. Từng người gánh vác hậu quả, bình tĩnh tận xương, nhưng lại như cũ hào hoa phong nhã, không giảm phong độ. Đạo quang tĩnh từ mạc danh có chút hối hận, nhưng cũng biết kỳ thật sớm đã không có đường lui đi. Vì thế lặng im hạ, sau đồng ý, tiếp theo truyền tống trở về cái kia phòng. Trần Tốn đã đổi hảo ở nhà quần áo chờ nàng, cho nàng đệ một chén nước. Bình tĩnh nói, hắn tìm tới ngươi, các ngươi thiên linh tộc ác chớ nghiêm trọng đến trình độ này. Vẫn là hắn có biện pháp trước tiên thôi hóa, hẳn là không như vậy khoa trương, chỉ là ta cái kia đường đệ vốn là thân thể không được. Trời sinh suy nhược, hắn thúc đẩy một phen, chúng ta nguyền rủa cùng các ngươi Trần gia không quá giống nhau. Trần Tốn mi mắt hơi hơi động. Ngươi tại hoài nghi cái gì? Di cốt. Đạo quang tĩnh từ nói, chúng ta dị tộc nguyền rủa có thể là thông qua cắn nuốt một bộ phận thiên tộc di cốt mà ra đời. Nhưng ta không rõ ràng lắm vì cái gì vương tộc không có. Năm đó bọn họ hẳn là nhất thể, liên thủ đánh tan thiên tộc. Trần Tốn, bởi vì hai bên gen bích chướng. Nhân tộc hấp thu, chỉ có thể thu lấy năng lượng chờ tinh hoa. Nhưng dị tộc bởi vì bản thân năm đó ra đời cùng thiên tộc liền có một chút quan hệ, cho nên có thể hấp thu một ít gen. Tào Ngộ phản phệ, đạo quang tĩnh từ sửng sốt, nguyên nhân này giống như rất đơn giản thô bạo, lại hết sức có đạo lý, nàng suy nghĩ cẩn thận, không khỏi cười khổ, cho nên xem như ở luyện ngục cầu xin chạy trốn đi. Đột nhiên cảm thấy vương tộc như thế tiêu dao, không phù hợp đạo lý đâu, đều có tội, bọn họ sống không bằng chết, người khởi xướng vương tộc lại phát triển không ngừng. Như thế nào cam tâm, quá tiêu dao người dễ dàng tao xét đánh. Trừ bỏ nhà ta A Điêu, còn có. Chẳng sợ đoán được thân phận của hắn, cũng không cần đi đoán hắn mặt khác thân phận. Bọn họ cái kia thời đại sống sót người rất khó lại đối hiện tại người lưu có thương hại chi. Tâm, đạo quang tĩnh từ tuy rằng sớm biết rằng Trần Tốn đáng sợ, lại không biết hắn đáng sợ đến trình độ này. Kinh đến suýt chút quên tiếp cái ly. Nhưng thực mau phản ứng lại đây, tiếp nhận, khách khí nói lời cảm tạ, sau đó hỏi, người sớm biết rằng hắn, hơn nữa cùng hắn tiếp xúc quá, hoặc là nói là hắn đã sớm tiếp xúc quá Trần gia. Trước sau trình tự kém thật lớn, đối Trần gia hiểu biết như vậy nhiều đối điện hạ không có chỗ tốt. Rốt cuộc hiện tại ngươi tình cảnh đã rất kém cỏi, như vậy cao ngạo người hành này hạ sách. Có thể thấy được bị buộc đến tuyệt cảnh, Trần Tốn không có nói phía trước sự. Giống như không để trong lòng. Đạo quang tĩnh từ cũng chỉ có thể không đề cập tới, với bọn họ chi gian. Quan trọng nhất chính là trước sau là nguyền rủa, kỳ thật dị tộc vương tộc con nối dõi huyết mạch. Đã nghiêm trọng thiếu, nhưng đối ngoại triển lộ đều là biểu hiện giả dối. Vì thế, chúng ta thậm chí có bản thể nứt phân cùng với hồn phách ly thể tái tạo chi thuật. Vì chính là phân sức mấy giác đề phòng kỳ thật chính là quốc vương tộc. Đặc biệt là linh khí sống lại sau. Bọn họ một lần nữa nắm giữ khai cảnh kỹ thuật. Có năng lực sát nhập chúng ta bí cảnh. Cùng chi liên hôn. Là vì thẩm thấu quyền lực. Cũng cùng chi buộc chặt ích lợi. Tăng lớn quốc lẫn nhau nội đấu. Như vậy mới có thể cho chúng ta lưu sinh ra tồn không gian. Đều đến này phân thượng. Không đi thẳng vào vấn đề cũng không thể nào nói nổi, bất quá ngươi tìm ta là. Đạo quang tĩnh từ suy đoán người này sẽ không đem Trần gia sự nói cho hắn. Mà đối người nọ, Trần Tốn khẳng định hiểu biết so nàng nhiều. Cho nên mới làm nàng đừng hỏi, nếu ta không đoán sai. Ngươi có biện pháp làm kia lão thất phu tỏa sáng thanh xuân. Lấy này hoàn thành lần này hợp tác, đúng vậy, vương tộc đám lão già đó sẽ không cự tuyệt ngươi. Liên hôn, bởi vì đường tống yêu cầu thiên linh tộc lực lượng, cho nên ngươi cái này hoàng hậu sẽ tồn tại. Nhưng thực mau, ngươi sẽ biến thành thái hậu, đạo quang tĩnh từ mí mắt hơi hơi nhảy dựng. Nhìn hắn, hắn biết, gần nhất triều nội biến động, hắn đều biết được. Hơn nữa lấy này phán đoán ra những cái đó vương tộc lão đông tây ở thay đổi quyền lực hệ thống. Lấy áp chế lão thất phu nhân mã, hảo nhạy bén a ta đảo cũng suy đoán quá. Nhưng không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy quả quyết. Cho nên đâu, người yêu cầu ta vì ngươi làm cái gì? Lấy đền bù ta thẹn ý, nàng hỏi đến trắng ra, loại sự tình này. Ta cũng không có hại, coi như uống say. Nhưng ngươi không trước tiên nói cho ta. Này không đúng, ngươi nếu nói, ta chưa chắc sẽ không phối hợp, hắn có nề nếp. Đảo làm nàng không chỗ dung thân. Là không đúng. Thực xin lỗi, nàng không biết hắn biết nhiều như vậy nội tình. Bất quá, hắn vì sao nói chính mình sẽ phối hợp? Trừ phi hắn đã đoán được người kia cầm nội đan sẽ đi làm cái gì, cho nên chờ ngươi lên làm thái hậu. Bọn họ tất sẽ nâng đỡ thái tử nghiệp. Thái tử nghiệp người này ta không thích, cũng không tín nhiệm, nhưng người này cũng không phải đèn cạn dầu. Tương lai tất không cam lòng đám lão già đó khống chế. Không muốn đương một cái con rối. Cho nên trên nguyên tắc, người có cầm quyền cân bằng hắn tất yếu. Mà phi một cái bài trí. Tự nhiên, người cũng khẳng định sẽ nhân cơ hội tranh thủ mấy cái lão đông tây duy trì. Ta yêu cầu ngươi ở cái này cơ sở thượng. Nội tâm vô điều kiện thiên hướng một người, đạo quang tĩnh từ ngón tay điểm thái dương. Đối diện hắn. nói ra chính mình suy đoán, là ngươi, vẫn là Trần A Điêu. Trần Tốn, ta không cần bất luận kẻ nào thiên hướng. Nàng kỳ thật cũng không cần, nhưng ta chính là muốn vì nàng tranh thủ. Nhưng đồng ý, là hợp tác, nhưng cũng là ở cái này cơ sở thượng muốn nàng thoái nhượng, hảo. Này với ta không phải cái gì khó xử sự. Vốn là có ý này, nàng vì dị tộc, muốn lây dính Đường Tống quyền lực khó khăn quá lớn. Hoặc là làm con rối, hoặc là nâng đỡ một cái tân quyền lực hệ thống. Được đến lớn nhất chỗ tốt, vừa lúc Trần Tốn cũng sớm đã kiếm chỉ quyền lực. Hợp tác lên đích xác không có hạn mức cao nhất, chỉ là nhiều một cái vô nguyên tắc thiên hướng Trần A Điêu. Này liền ý nghĩa hắn yêu cầu nàng về sau vì Trần A Điêu mà phục vụ, người này nhưng thật ra vì A Điêu dốc hết sức lực, cũng tạp trụ nàng chịu tội cảm. Hợp lý yêu cầu bồi thường, một đi một về, hai không thua thiệt, trừ cái này ra đâu. Đạo Quang Tĩnh Từ cũng bình tĩnh nói, ta kỳ thật có biện pháp làm ngươi có tu luyện năng lực. A Điêu cho ta bí pháp, đối với ngươi hẳn là cũng là được không, dù sao cũng trả giá nàng một ít tinh huyết cùng một ít bảo. Vật Trần Tốn sửng sốt, sau lâm vào tự hỏi, nhưng thực mau cự tuyệt, có đôi khi mất đi nào đó phương diện trợ lực, cũng chưa chắc là hoàn toàn mất đi. Thiên không ban ta, cần gì cưỡng cầu, huống chi người này. Nãi Phượng Hoàng Vương nữ, cùng nàng tối nay một chuyện, giống như cũng cải thiện hắn một ít thể chất kia lão thất phu tha thiết ước mơ. Nhưng thật ra cho hắn, chỉ là việc này ở chỗ này nhắc tới tới rất là bất nhã. Trần Tốn liền chưa nói, Đạo Quang Tĩnh Từ trầm mặc. Sau dục rời đi, nhưng bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Quay đầu lại hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới vương tộc nếu là phát động nguyền rủa? Trần A Điêu có khắp nơi trợ lực, khả năng sống sót, vậy còn ngươi, còn có ngươi phụ thân cùng đệ đệ, Từ Duệ có thể tránh cho, nhưng còn lại người kỳ thật đều ở một cái nguyền rủa tuyến thượng, mà vương tộc bên kia chủ động kích hoạt nguyền rủa nhưng chưa chắc sẽ chọn người, các có thiên mệnh. Trần Tốn suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu, tối nay lúc sau, tương lai việc, ngươi ta nếu vô hủy nặc, hay không thua thiệt. Ngươi không cần lại để ở trong lòng, ở như vậy thế giới mưu đồ quyền lực, dẫy dụa sinh tử, thủ đoạn đều là thứ yếu. Tâm thái vì vương, hảo. Đạo Quang Tĩnh Từ rời đi sau, lại suy nghĩ một sự kiện, nội đan, Hoàng Tuyền chi thư, còn có Trần Tốn phản ứng. Người kia đối Trần ra hiểu biết, nguyền rùa, gen, huyết mạch, Trần Khuê, thiên tộc, hết thảy đều hợp nhất. Tựa hồ đều chỉ hướng về phía một cái thoạt nhìn cùng tối nay không quan hệ người, hơn nữa cái kia. Lão già đã sớm nghĩ tới nàng cùng Trần Tốn sẽ đạt thành hiệp nghị, cũng giống nhau là vì người kia. Phục vụ, Trần A Điêu, người này sau lưng có một cái lưới lớn, nhưng người nọ đại biểu thiên tộc. Trần gia bị thiên tộc nguyền rủa, kia Trần A Điêu cũng coi như là nguyền rủa bàn một viên quân cờ. Hắn thiên linh tộc cũng giống nhau là quân cờ. Nhưng hiện tại bọn họ này đó quân cờ đều ở vì Trần A Điêu mà phục vụ, cho nên nàng là lớn nhất một viên quân cờ. Này nếu là làm Trần A Điêu đã biết, chỉ sợ có thể đem thiên thọc ra lỗ thủng. Trần A Điêu là một cái có thể làm quân cờ người sao? Loáng thoáng, Đạo Quang Tĩnh Từ có thể nhận thấy được cái này bàn cờ đối Trần ra có một loại tàn bạo thiết kế ý. Vì ít nhất Trần Tốn có như vậy tự mình hiểu lấy, cho nên hắn không sao cả chính mình có thể hay không tu luyện, bởi vì tu luyện cũng không thay đổi được thế cục. Hắn có thể làm chỉ là nỗ lực đưa Trần A Điêu ra bàn cờ, vì thế thà rằng đốt tận thành cho. Hết chương.